Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, điều kiện. Hai chuyện, Tôn Hằng sắc mặt bất động, yên lặng truyền niệm, nói nghe một chút, tại Thượng Chân Tông địa giới, có ta Tạ ra một nhánh huyết mạch, ta hy vọng đạo hữu tại sau khi trở về thêm chút trông nom. Tạ Thiên Trần mở miệng, ta không cầu để bọn hắn tu có tạo thành, nhưng cầu có thể lưu lại huyết mạch truyền thừa. Tại gặp được phiền phức thời điểm đạo hữu có thể mở miệng giúp đỡ hai câu. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, cái kia kiện thứ hai ra sao sự tình? Thiên Phù Tông có một cái cừu gia, sớm liền đầu nhập vào Kim Đình. Nói đến việc này, Tạ Thiên Trần sắc mặt một âm. Một đôi mắt cũng lóe lên hàn mang. Người kia bây giờ tại Kim Đình địa vị không thấp. Ta sợ hắn sau đó sẽ mượn cơ hội trả đũa trong môn đệ tử. Ta đối với cái này đã bất lực. Cho nên chuyện thứ hai là hy vọng đạo hữu có thể giúp ta đem người này trừ bỏ. Nha, Tôn Hằng chân mày vẩy một cái. Nói, người kia là ai? Tạ Thiên Trần nói, người kia tên là Tôn Khang. Chính là Hợp Hoan phái một vị trưởng lão, còn là một vị bản gia. Tôn Hằng cười khẽ, gật đầu mở miệng, người này ta cũng nghe nói qua. Tuổi tác không lớn, thành tựu kim đan cũng bất quá trăm năm, tương đối tham luyến nữ sắc. Hơn nữa nhìn bên trong nữ tử thường thường sẽ không chọn thủ đoạn đạt đến. Tựa như đầu nhập vào Hợp Hoan tông. Không tệ, chính là hắn. Tạ Thiên Trần gật đầu, bất quá đạo hữu còn ít nói một câu, người này đồng thời còn tâm tính nhỏ hẹp, có thù tất báo, Tôn đạo hữu tu vi cao thâm, chém giết người này đối với ngươi mà nói coi là dễ như trở bàn tay. Tiện tay mà thôi a, giết hắn, xác thực không phiền phức. Tôn Hằng cũng không khiêm tốn, gật đầu đáp ứng, ta có thể đáp ứng Tạ tông chủ. Có thể cũng có mặt khác yêu cầu, chiếu cố Tạ ra huyết mạch, lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ cần có thể trở về, bất quá là một câu nói sự tình, mà chém giết Tôn Khang, xác thực cũng không tính chuyện phiền toái. Tạ Thiên Trần nghe vậy, hai mắt sáng lên, lúc này truyền niệm, đạo hữu mời nói, chỉ cần Tạ mỗ có thể làm được, nhất định đáp ứng. Tại yêu cầu cũng là hai loại. Tôn Hằng mở miệng, thứ nhất, ngoại trừ cái kia Huyền Thiên Chấn Linh phù bên ngoài, ta còn muốn các ngươi Thiên Phù Tông một đạo chân truyền. Hai chuyện hai loại thù lao, cái này rất công bằng. Tạ Thiên Trần lại là sắc mặt trầm xuống, nói, Tôn đạo hữu, chúng ta Thiên Phù Tông chân truyền là tuyệt không truyền cho người ngoài. Cái kia có thể chưa hẳn. Tôn Hằng cười lạnh, theo ta được biết, ngoại giới liền có hai môn các ngươi Thiên Phù Tông truyền thừa. Tạ tông chủ không phải lừa dối ta không biết. Ngoặc kép, Tạ Thiên Trần sắc mặt âm u, dừng nửa ngày mới trì hoãn âm thanh hỏi, đạo hữu muốn bên nào truyền thừa? Khai Thiên Thần Phù, Tôn Hằng đôi mắt chớp động, nói, đạo này truyền thừa các ngươi Thiên Phù Tông đã từng tiết lộ ra ngoài qua. Ta yêu cầu không tính quá phận a. Tôn đạo hữu ngược lại là tốt ánh mắt. Tạ Thiên Trần cười lạnh. Khai Thiên Thần Phù chính là ta Thiên Phù Tông tất cả Thiên Phù bên trong lai lịch thần bí nhất. Một đạo, uy năng cũng là mạnh nhất. Tôn Hằng ngồi xếp bằng bất động, yên lặng chờ đối phương trả lời. Tốt, một lát sau, Tạ Thiên Trần trả lời chắc chắn truyền đến. Thứ hai, Tôn Hằng mở miệng lần nữa, ta cần ngươi đem thần phù truyền thừa cùng Huyền Thiên Chấn Linh phù trước giao cho ta. Đây, không có khả năng, Tạ Thiên Trần lớn tiếng truyền niệm, hơi có chút tức hổn hển chi ý. Đạo hữu không phải là muốn lừa gạt ta, ta nếu như là đáp ứng, đạo hữu lại bỏ trốn mất dạng, làm sao bây giờ? Tạ tông chủ đừng vội, ta nói còn chưa nói hết. Tôn Hằng ngữ khí không thay đổi, nói, cái kia Tôn Khang hiện tại ngay tại phía trên. Ta giết hắn tất nhiên sẽ kinh động những người khác. Ngươi cảm thấy, đến lúc đó ta còn có cơ hội đến đây nơi đây hướng Tạ tông chủ ngươi đòi hỏi thù lao sao? Vậy cũng không được. Tạ Thiên Trần vẫn như cũ lắc đầu. Dạng này, Tôn Hằng mở miệng đề nghị. Ta nhìn ra được, Tạ tông chủ mặc dù nhận giam cầm, nhưng vẫn có một chút pháp lực tại người. Ngươi có thể đem vật phẩm giao dịch đặt ở vật gì đó bên trong, bên ngoài lấy thuật pháp giam cầm. Phân ra vừa phân thần biết theo ta chứng kiến giết Tôn Khang toàn bộ quá trình. Như thành công, ngươi liền mở ra cấm chế. Nếu không thành, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng không tại nói, thân ở nơi đây, nếu như là giết một người mà không thành, như thế hắn cũng không có cơ hội còn sống chạy đi. Ngoặc kép, Tạ Thiên Trần lông mày khẽ nhúc nhích, trên mặt kích động cũng bình phục lại. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, như thế cũng có thể. Bất quá ta phải nhắc nhở một chút đạo hữu, nếu là ngươi đắc thủ đồ vật phía sau lại chưa đi ám sát Tôn Khang, không chỉ có đồ vật sẽ hủy, ta bản thân cũng sẽ hướng người ở đây cáo chi ngươi tồn tại. Đương nhiên, Tôn Hằng gật đầu, Tôn Mỗ từ trước đến giờ nói lời giữ lời. Tạ tông chủ xin yên tâm, hy vọng như thế. Tạ Thiên Trần khe khẽ hừ một tiếng, sau đó giữ im lặng mở ra thủ trường. Một vệt ảm đạm linh quang cũng theo đó lóe lên một cái rồi biến mất. Một lát sau, một cái lớn chừng bàn tay phong ấn ngọc phù liền bị hai người hợp lực vụng trộm truyền tống đi ra. Hết thảy cũng không kinh động bất kỳ người nào. Ngọc phù bên trên có Tạ Thiên Trần một luồng thần niệm xem như chứng kiến. Tôn Hằng từ không thể thu nhập túi chữ vật, tiện tay treo lơ lửng bên hông. Đạo hữu định làm như thế nào? Giao trộn, Tôn Hằng mặt không biểu tình mở câu nói đùa. Nâng người cất bước liền hướng phía trên độn đi. Ngươi, Tạ Thiên Trần giật mình, đang muốn nhắc nhở, lại phát giác một bên hai vị đạo cơ tu sĩ đối với cái này coi như không thấy. Thậm chí từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không từng phát giác được bên người kia đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó bất quá là một cái huyễn ảnh. Thật mạnh huyễn thuật, tại Tạ Thiên Trần kinh ngạc thời khắc, Tôn Hằng đã trồi lên mặt đất, trên thân vẫn như cũ là cái kia thân kim đình chế phục cách ăn mặc. Đi tại thanh lý đi ra trên đại đạo, hắn tựa hồ không nhanh không chậm, xung quanh vắng lai người tuy nhiều, lại cũng không có người nào đến đây hỏi dò. Cho dù có người nghi hoặc hắn tới mắt, nhìn qua lúc cũng là đột nhiên mắt hiện mê mang, trong nháy mắt quên mất việc này. Như thế tại nửa khắc đồng hồ phía sau, hắn càng là tại dưới con mắt mọi người đi vào trong một cái đại điện. Cong người đi tới bên cạnh điện, tất cả những thứ này đều để tùy hành cảm giác Tạ Thiên Trần cảm thán không thôi. Bực này huyễn thuật, đơn giản kinh người, có thể nhật đối phương đại bản doanh mà thông suốt. Kỳ thật Tôn Hằng huyễn thuật mặc dù xảo diệu, lại cũng không có Tạ Thiên Trần muốn khoa trương như vậy. Chỉ bất quá nơi này người nhiều nhãn tạp, khí tức hỗn loạn, hắn mỗi một lần cất bước đều đem chính mình núp ở mọi người khí tức bên trong. Lúc này mới có thể giấu giếm được cái kia một kiền kim đan tông sư dò xét. Mà ở phía dưới ít người thời điểm, liền không thông, ở bên điện vòng vo mấy vòng, vào một gian rộng mở làm việc chi địa. Tôn Hằng thân hình giống như ẩn hình đồng dạng hoàn toàn biến mất ở chỗ này, tất cả mọi người cảm giác bên trong, nơi đây chỉ có mấy người, ở giữa là một vị tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi. Chính là Tạ Thiên Trần trong miệng cừu gia Tôn Khang, hắn nằm nghiêng tại một cái đại ỷ bên trên, ôm ấp lấy hai vị cách ăn mặc yêu diễm hai nữ, đang vừa ăn đưa tới bên miệng nho một bên nghe phía dưới báo cáo. Tiền bối, quân đội chúng ta đã toàn bộ tiến vào chiếm giữ vạn thú môn địa giới. Bắt đầu toàn diện vây quét Bắc vực liên minh tu sĩ. Cơ quy nguyên trốn hướng Bắc phương, có hai vị kim đan viên mãn cao thủ tiến đến vây giết. Trước đây hắn đã bản thân bị trọng thương, nghĩ đến lần này đương khó thoát một kiếp, ít ngày nữa liền sẽ có tin chiến thắng truyền đến. Còn có vây quét Phượng Dương môn dư nghiệt sự tình nha, những tin tức này không thể nghi ngờ 10 phần trọng yếu. Có thể Tôn Khang lại là nghe buồn ngủ, ngay lập tức phất tay không kiên nhẫn nói, có không có chút có ý tứ tin tức, không cần chung quy cầm những thứ này buồn tẻ không thú vị đồ vật nói cho ta. Thế cục một mảnh tốt đẹp, ta chẳng lẽ không biết? Đúng, đúng. Phía dưới mấy người liên tục gật đầu, một người trong đó nhãn châu xoay động, nói, tiền bối, hôm qua tiền tuyến bắt được một đám Bách Hoa Tông đệ tử. Cái này tông công pháp đặc dị, chuyên thu nữ tử, mà lại từng cái xinh đẹp như hoa. Các nàng ở đâu? Nghe vậy, Tôn Khang tựa như đánh một châm thuốc kích thích, đột nhiên tại chỗ ngồi thẳng thân thể. Hai mắt sáng ngời nhìn xuống dưới tới, hiện tại đang áp tải phía sau, bất quá còn không có định cụ thể sẽ bắt giữ đến chỗ nào. Khẳng định phải bắt giữ lấy nơi này tới a. Tôn Khang vỗ đùi, nói, cho tiền tuyến phát hàm, nói cho bọn hắn nhất định phải đem người đưa đến nơi này. Trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp được người. Đúng, phía dưới người kia tiếp lệnh lui ra. Đang cùng ẩn vào một bên Tôn Hằng sượt qua người. A, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời bấm đốt ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một luồng mông lung hơi khói cũng theo đó hướng phía bốn phía tản ra. Cỗ này hơi khói đến từ hồi mộng tiên pháp, có thể che chắn, che giấu nơi đây tình huống. Hắn rõ ràng giết người phía sau không có khả năng giấu giếm bao lâu, nhưng chỉ cần có thể để lại cho hắn cũng đủ chạy trốn thời gian là được rồi. Cùng lúc đó, Tôn Hằng cũng không quên dò xét chung quanh tình huống, cũng là vì thế biết được vì sao Kim Đình một mực không ai hướng Vạn Thú Môn Tổ Phần Sơn nơi đó dò xét. Lại là nơi này còn sót lại vị kia Vạn Thú Môn Kim Đan cũng nhận Kim Đình hạn chế, một mực chưa hề rời đi. Sợ là cảnh Trần bỏ mình sự tình, hắn cũng không biết. Tiền bối, chúng ta lần này cầm một người tương đối cổ quái. Hắn nói mình đến từ một cái tên là Đại Ung Quốc gia, chính là Tam Đạo Thất Tông Huyền Thanh Tiên Tông truyền ra ngoài đệ tử. Hắn còn nói, bởi vì bọn hắn nơi đó bị Âm La Tông chiếm giữ, cho nên không thể không đi theo Thái Tử Điện Hạ trốn hướng nơi này tìm kiếm cứu giúp. Người này trong ngôn ngữ nói đến cái gì tiểu thế giới? Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, trong nháy mắt đem lực chú ý đặt ở giữa sân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục